Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ma Ma thấy vậy lập tức rụt người lại, ngậm chặt miệng không dám nói thêm lời nào nữa. Mà Dương Tư lại nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trong góc, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, sắp không thở được. Trước mắt một trận đen kịt, có người hầu bước lên phía trước trình lên một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, Bùi Giác cầm lấy đưa cho nàng, trầm giọng nói. Cháu trai của Phương Ma Ma là một tên ham mê cờ bạc, thấy cây nỏ nhỏ mà nàng tặng tinh xảo, tưởng chỉ là vật trang trí không phạm luật cấm, liền đem đến tiệm cầm đồ đổi lấy bạc. May mà trưởng quầy tiệm cầm đồ biết nặng nhẹ, lập tức báo lên nha môn, nha môn lại liên lạc với quân khí ti nơi phụ thân đang làm việc, mới có thể vội vàng trở về phủ vào đêm qua. Dương Tư nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hồi lâu, nhưng lại không nhận lấy, một lúc sau mới khàn giọng nói. Đây vốn là quà tặng cho tam biểu ca, nào có đạo lý nhận lại, dừng lại một chút, ánh mắt nàng lướt qua mọi người có mặt, cố nén chua xót đang dâng trào trong mắt, cổ họng nghẹn lại, khó khăn hỏi ra câu hỏi đã đoán được câu trả lời. Tam biểu ca hiện giờ bình an chứ? Bầu không khí tại hiện trường vì câu nói này của Dương Tư mà trở nên ngưng trọng, Bùi Giác hơi động mắt, cụp mi xuống, chậm rãi thu hồi chiếc hộp. Bùi Lục Thị vẫn luôn im lặng quan sát mọi việc với vẻ mặt lạnh lùng lại như bị kích thích, đột nhiên lạnh lùng nói. Hóa thành cho bụi rồi, lúc này ngươi đáng lẽ không nên đứng ở đây, nói rồi, à ta lại nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt giật giật, liếc nhìn đôi chân Giang Tự rồi chế giễu. Ồ, suýt nữa thì quên mất, kẻ tàn phế thì làm sao đứng dậy được chứ, Bùi lão gia quát lớn. Im miệng, Giang Tự sững người khi nghe thấy câu, hóa thành cho bụi. Sắc mặt trắng bệch, nàng không ngờ rằng suy đoán hoang đường nhất, suy đoán mà nàng không muốn tin nhất, cuối cùng lại thành sự thật, trong khoảnh khắc, Giang Tự cảm thấy tảng đá lớn trong lòng lặng lẽ rơi xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cùng Bùi Cần đi bán sơn tự, rồi lại tách ra sau khi bị tập kích, tên cướp hung ác, mũi đao sáng loáng, vết M, Á, U đỏ tươi, hình ảnh chập chờn, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Bùi Cần hái chiếc lá bạch quả bên đường. Mỉm cười đưa cho nàng, biểu muội, biểu muội. Lục Thị như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ bị Bùi lão gia của trách trước mặt mọi người, giọng nói đầy oán hận. Biểu ca, ngày thường gọi thân thiết biết bao nhiêu, tất cả đều là giả. Đều là giả, nếu không phải cùng muội xuất thành, tam nhi của ta giờ vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, đều là lỗi của muội. Muội vốn là vị hôn thê của con ta, lẽ ra phải giữ lời hứa gả cho con ta. Rồi xuống đó bồi nó, ánh mắt Lục Thị nhìn Giang Tự đầy oán độc, lời nguyền rủa như con đê, a, o tẩm độc, đờ, ớ, em thẳng vào tim Giang Tự, rạch một vết thương sâu hoắm, đau nhói từng cơn, nàng ngây người nhìn chiếc quan tài mới tinh, lòng bàn tay mềm mại vô thức bị véo đến bật máu, mùi tanh nồng của em, á, u tươi sộc thẳng lên mũi, mắt cay xè sắp không mở nổi, Bùi Giác cúi đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên xe lăn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt phức tạp, bước tới chắn ánh nhìn không thiện ý của Lục Thị, giọng nói lạnh lùng. Mặc dù bọn cướp hôm đó đa phần đã chạy trốn vào rừng sâu, nhưng vẫn bắt được 2-3 tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, đại phu nhân sẽ rất hứng thú với lời khai của chúng. Ví dụ như, tại sao chúng dám ngang nhiên ở ngoài thượng kinh, lời còn chưa dứt, đã bị Bùi lão gia đột ngột cắt ngang. Ngươi, người đàn bà ngu xuẩn. Người muốn hủy hoại thanh danh của Bùi gia chúng ta sao? Thanh danh gì cũng không quan trọng bằng tam nhi của ta. Lục Thị lạnh lùng nói. Cách chương.